Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1114. Thí điểm, sáng ngày thứ hai, Chu Hạ 9 điểm mới dậy, tối hôm qua Đường Đường một hồi càn quấy làm ầm ĩ. Cuối cùng lại đem trách nhiệm quái đến trên người hắn rồi. Đối với một cái căn bản không nói phải trái nữ nhân. Nói với nàng không hữu dụng gì. May mắn Đường Đường rất có phân tắc, cũng rất thông minh, rất khéo léo đem vấn đề kéo tới rồi Chu Hạ thân thể có vấn đề về nguyên nhân. Chu Hạ lại không muốn để cho nàng biết thật nguyên nhân. Liền theo tâm tư của nàng, cùng với nàng cố gắng tạo tiểu nhân một đêm, dĩ nhiên chính là hiếm thấy dậy trễ, nhìn thời gian một chút chậm, còn ngủ từ trầm trầm Đường Đường. Chu Hạ mệt mỏi đứng lên sau khi rửa mặt, nửa giờ sau đến công ty sau, để cho trợ lý đi việc ăn cầm bữa ăn sáng đến chậm. Lúc này mới bắt đầu một cái thiên công làm, tại hắn đưa ra tân chiến lược phát triển mục tiêu sau. Muốn cho Hạ Hoa điện ảnh càng hé nở, bao dung, hướng bên ngoài, phát triển càng rộng lớn lợi ích, thu nạp nhiều người hơn mới, liên hiệp càng nhiều đồng minh. Để cho Hạ Hoa hệ xí nghiệp thử đi làm sân thượng sau. Công ty hội đồng quản trị, trung cao tầng đều tại tích cực điều nghiên tham khảo chuyện này. Nhưng là ngắn hạn bên trong, cũng sẽ không đường đột bắt đầu áp dụng. Hơn nữa một ít tương đối bảo thủ trì trọng cao tầng. Đề nghị trước học quốc gia cải cách hé nở như vậy. Chọn một điểm tiến hành thí nghiệm. Thậm chí trực tiếp nói lên để cho Hạ Du Hỗ Ngu trước làm đến. Sau đó Hạ Hoa điện ảnh còn lại xí nghiệp nhìn hiệu quả lại theo vào. Chu Hạ đối với cái này những người này bảo thủ mặc dù không tràn đầy. Nhưng là cân nhắc đến xí nghiệp quá lớn. Liên quan đến nghề cùng lĩnh vực quá rộng hiện lên. Vẫn là quyết định chọn 3 cái lĩnh vực tới thử nghiệm. Thứ nhất chính là Hạ Hoa điện ảnh tống nghệ lĩnh vực. Mấy năm gần đây Hạ Hoa điện ảnh tống nghệ ngành rất nhiều hấp dẫn tống nghệ. Đã có từ thịnh chuyển suy khuynh hướng. Rất nhiều đại hỏa tống nghệ chẳng những bị thượng cấp ngành phê bình qua độ giải trí hóa. Rộng lớn người xem cũng có nhiều chút thẩm mỹ mệt nhọc. Cảm thấy chưa đủ có tân ý. Bộ sách võ thuật quá nhiều. Có chút mất đi hứng thú. Thấy rằng loại tình huống này. Vừa vặn liền cái vấn đề này tiến hành tân thử, Hạ Hoa điện ảnh làm tống nghệ có thể trở thành sân thượng. Ngoại trừ có thật nhiều thành thục đoàn đội cùng nhân tài. Cùng với đại phẩm bài mấy cái tống nghệ tiết mục, địa phương đài truyền hình vệ tinh vì thu thị cùng hấp dẫn hãng quảng cáo. Đều là tranh nhau mạnh mẽ mua. Hơn nữa còn có Hạ Hoa video lưới, chiếm cứ internet bưng cửa vào. Lưu lượng cũng là lớn nhất, dĩ nhiên là có thể thu nạp các phe nhân tài. Lời như vậy, bây giờ hé nở lời nói, liền có thể đem chọn cái làng giải trí chung, không thuộc về Hạ Hoa giới điện ảnh và truyền hình từ đủ loại tống nghệ nhân tài. Joyful Comedian mới hấp dẫn tới tham gia tiết mục hợp tác. Thí dụ như Vông Bắc vòng hát kiểu nhị nhân chuyển bản sơn truyền thông kịch vui diễn viên. Cùng với Đức Vân xã tướng thanh kịch vui diễn viên, cùng với những đài truyền hình khác muốn yếu tác nhân tuyển vân vân. Cái thứ hai dĩ nhiên chính là Hạ Hoa điện ảnh lưới kịch. Lưu lượng phim truyền hình, bởi vì có Hạ Hoa văn học, Hạ Hoa trang web chuồn CV, WeChat đọc các loại số lớn nguyên sang văn học ủng hộ. Nắm giữ số lớn íp Hạ Hoa điện ảnh, chỉ là Hạ Hoa điện ảnh quay chụp đoàn đội. Đương nhiên là không đủ để đem các loại hấp dẫn íp ở đại nhiệt thời điểm. Toàn bộ quay chụp đi ra, thực hiện nhanh chóng nhất chuyển đổi. Bây giờ tiến hành hé nở, Hạ Hoa điện ảnh làm sân thượng lời nói, liền có thể thiết lập hạng mục, tiến hành kêu gọi đầu tư, tìm chuyên nghiệp đoàn đội tới tiến hành hợp tác, thực hiện cùng thắng, trừ lần đó ra, còn có liếc mắt điện ảnh. Có thể vừa phải hạ xuống gia nhập liên minh ngưỡng cửa. Hấp thu càng nhiều trung sân nhỏ tuyến gia nhập. Đương nhiên, trò chơi nghề cũng là yêu cầu thay đổi. Hạ Du Hỗ Ngu dựa vào WeChat cung cấp bằng cái, cùng với Chu Hạ chỉ điểm thu mua mở mang một ít đại nhiệt trò chơi. Lúc này mới vượt qua Đông Tấn. Bây giờ mặc dù thế đầu mạnh mẽ, nhưng là đặt ở toàn cầu phạm vi nhìn, Hạ Du Hỗ Ngu cũng cần chỉnh hợp bằng cái. Thanh toán như Steam lớn như vậy sân thượng, mấy năm trước Hạ Du Hỗ Ngu thông qua phương thức hợp tác có Steam bộ phận cổ quyền, nhưng là thu mua tiến triển chậm chạp, đem người trưởng đà gờ mập hiển nhiên là ở chọn lựa chiến thuật kéo dài thời gian. Bây giờ Hạ Du Hỗ Ngu đã tại quốc nội trò chơi nghề có cực lớn bản đồ, có trò chơi cửa vào, ngược lại là có thể thanh toán sân thượng. Trước chính là thông qua ba cái phương diện tiến hành thí điểm cái chiến lược này đi. Về phần một ít người muốn hắn hé nở lon, vốn là có thể, nhưng bây giờ là muốn lại đợi thêm 1-2 năm mở lại thà. Nếu không, không đủ để tỏ rõ thái độ của hắn. Đối với cái này những người này, bị mất khổng lồ lợi ích mới là có thể để cho bọn họ đau lòng nhất. Lần này hắn lại lười bên trên hội đồng quản trị thảo luận. Sau đó sẽ nghiên cứu tốt chút thời gian. Chu Hạ suy nghĩ kỹ càng sau đó liền trực tiếp cho liên quan xí nghiệp cùng ngành truyền đạt mệnh lệnh, để cho tham khảo thi hành phương án. Đối với Chu Hạ đột nhiên độc tài truyền đạt mệnh lệnh, những ngành này cao tầng có vui vẻ, có chút tâm tình, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể suy nghĩ đem sự tình làm xong. Lại bận bịu cả ngày công ty sự tình, vì tương lai khả năng phát sinh không chuyện tốt tiến hành bố trí, tiến hành hóa giải, đồng thời cũng là đến lúc Tiểu Hồ điện thoại, Tiểu Hồ cha mẹ trở về nhà bọn họ, hắn rốt cục thì có thể trở về ra đi xem Tiểu Hồ cùng lưỡng cá hài tử rồi. Đối với Tiểu Hồ loại này để cho hắn né tránh an bài, Chu Hạ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn ra mặt cố nhiên dày, nhưng là còn chưa tới đối trưởng bối miệng đầy mê sảng phân thượng. Có một số việc như thế nào đi nữa cũng giải thích không thông a. 19 giờ về nhà, Tiểu Hồ một người ở dưới lầu nghênh đón Chu Hạ, đứa bé tử do bảo mẫu chiếu cố, chung quy coi như là có thể trở về. Chu Hạ tiến lên ôm một cái Tiểu Hồ, thở dài nhẹ nhõm, bớt đi. Tiểu Hồ đẩy hạ Chu Hạ. Đối Chu Hạ loại này hành vi, chỉ coi là làm bộ làm tịch. Nếu như thật để ý như vậy cái nhà này, làm sao biết làm chuyện như vậy? Ha ha, chúng ta đi nhìn hài tử đi. Chu Hạ cũng không nhiều giải thích, với buồn bực nữ nhân cũng không cần nhiều giải bày tốt. Ừ, Tiểu Lục Nguyệt, Tiểu Hạ Thiên Đô không nhận biết ngươi. Tiểu Hồ bĩu môi nói, phải không? Sẽ không? Bọn họ cũng theo ta, chỉ nhớ tốt lắm. Chu Hạ cười ha hả đả mã hổ nhãn nói, tùy ngươi, thế nào không nghe ngươi nói ngươi khi còn bé thông minh như vậy. Tiểu Hồ không nhịn được hỏi ngược lại, bây giờ Chu Hạ trong trí nhớ cùng đọc tốc độ nàng là hiểu, nhưng là thật đúng là chưa từng nghe qua hắn nói đến khi còn bé thế nào. Bất quá nàng cũng chưa từng thấy qua Chu Hạ người nhà, thật đúng là không biết những thứ này. Nhã Nhã nhất định là dài, dù sao nàng cũng đã gặp qua Chu Hạ người nhà, hơn nữa còn thường thường gặp mặt. Tiểu Hồ nghĩ tới đây, tâm lý liền một trận không thoải mái. Ta khi còn bé rất thông minh a. Chu Hạ lẫn nhau đến nguyên chủ khi còn bé sự tình, rất nghiêm túc nói, nguyên chủ trong nhà di truyền gen vẫn là rất được. Khi còn bé không yêu học tập, cũng là một mực trọng điểm chung quy tiểu học. Năm thứ hai đại học thi vào trường cao đẳng, số điểm cũng qua một quyển tuyến, cộng thêm nghệ thuật phân, tổng hợp phân xếp hạng tân sinh thứ ba. Hừ, thông minh đi nữa tiểu hài, mới 6 tháng đại, 2 tháng không thấy ba cũng không nhận ra được. Tiểu Hồ lập tức không chút lưu tình nói, ngươi không phải là cũng mới công việc kết thúc nửa tháng về nhà sao? Chu Hạ tâm lý oán thầm, ngoài miệng lại cười nói, đúng, đúng, là, sau này nhất định phải nhín nhiều thì giờ về nhà theo hài tử. Ha ha, Tiểu Hồ cười lạnh, đối với Chu Hạ loại này không đầu lời mới sẽ không tin tưởng. Ta nói thật à, Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.